Xã hội nào cũng vậy, cụ thể là sinh hoạt đường phố, xí nghiệp, không đủ chỗ để chứa chấp người trẻ. Trẻ mà tàn tật cũng giống như người già vì không nằm trong con số gọi là lực lượng lao động. Họ ở trong diện ngoài xã hội, phi kinh tế. Tuy không ai nói thẳng ra họ phải hiểu vị trí của họ. Già mà gặp già, nếu sẵn chút ít tiền hoặc dư thời giờ thì nói chuyện vẫn vơ về quá khứ. Rồi thì cô đơn. Hai cái cô đơn mà cộng lại thì không bao giờ trở thành cái không cô đơn. Còn tò mò về cây cỏ, về vài nét của cuộc sống như sắp sửa mở rộng con đường mới. Thích tìm hiểu nước Ghana ở đâu thì còn vui. Vui nhất là thấy hướng đi lên của thế hệ trẻ đang thừa sinh lực, thích yêu cuồng sống vội. Ngày ở quê hương của Đức Khổng Tử, tục lệ nam nữ thụ thụ bất thân cũng thay đổi. Khổ nhất là người lớn tuổi có khi là còn trẻ, quần áo dơ giấy, tiết kiệm từng điếu thuốc, hít rỉ rả từng hơi, phun khói chậm chậm, ăn gởi nằm nhờ, ra đường để không biết làm gì. Chụp lại ảnh về những người ấy đem triển lãm chắc không ai muốn xem, dầu là người già. Nguyễn Khuyến đã làm mấy câu thơ. Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ, răng long ngày trước hãy còn đây. Già mà dũng mãnh, họa chăng có Đỗ Phủ với bài thơ đăng cao, lên núi, được tảng đà dịch, tôi nhớ có lẽ sai lạc vài chữ. Gió mạnh trời cao vượng rút sâu, bến trong cát trắng lượn đàn âu, lào rào lá rụng cây ai đếm, cuồn cuộn sông dài nước đến đâu. Muôn dặm quê những thu não cảnh, một thân già yếu bước lên lầu. Khó khăn ngao ngán bao là nổi, rượu uống không ngon, chóng bạc đầu. Bối cảnh mùa thu, lá rụng, lá trên rừng, nước cuồn cuộn chảy đến nơi vô tận, thân già yếu mà phải leo lên núi. Khôi hài, không ác độc, cũng của một nhà thơ đời đường, hoa nở nào phải vì người già mà nở. Cô gái làng chơi về già là đề tài phổ biến. Ở xứ ta, gẫm lại có Tôn Thọ Tường là người tài hoa, nói thẳng với bài Đĩ già đi tu. Chài kình giống tỉnh giấc vu sang, mái tóc kim sinh nửa trắng vàng, đài cảnh biến soi màu phấn lạc, cửa không đành gửi cái xuân tàn. Ngảnh lại trần gian thương những kẻ, đầu xanh chưa dứt nợ hồng nhan. Nhan sắc suy kém, đi tu là phải vì không còn khả năng tiếp thị. Nhưng thương cho những ai dấn thân vào cái nghề không tương lai ấy chỉ vì đầu còn xanh. Đời đường, một nhà thơ ít ai biết là Dương Tuân Bá, làm bài thơ được Kim Thánh Tháng tuyển chọn và khen. Cũng đề tài kỹ nữ đi tu, kỹ nhân xuất gia. Đây là bản dịch của Trần Trọng Sang. Đem hết trăm thoa tặng xóm ngoài, tóc mây cắt đứt chán xuân phai. Đời như đuốc gió lo rung mãi, thân tựa bông sen chẳng bợn hoài. Lá bối toan xem lầm chữ gấm, tiếng kinh mới học lẫn trần ai. Từ nay sắc đẹp về không nhé, cởi ngọc sông tương hẳn vắng người. Bản dịch không sát ý cho lắm, vì nguyên lời thơ quá cô động. Đem trăm và thoa tặng cho xóm giềng, không bán mặc dầu quý giá. Xưa kia phải lấy cái khổ của thân xác để mua sắm. Đời người như ngọn đuốc trước cơn gió, dễ tắt và nhất định phải tắt. Mở quyển kinh Phật, chép trên lá bối, thấy màu của trang sách mà nhớ lại màu áo gấm mà nàng ham thích thuở xuân thời để khoe đẹp, đón khách làng chơi. Những dòng kinh với nét lăng nhăng, chữ phạn, tưởng như bụi trên tường nhà rơi xuống, cũng lốm đốm. Vùng Gò Vấp còn nửa quê nửa chợ, nhưng trên bầu trời thì rất hiện đại, không thua nơi nào trong nước ta. Gần sân bay Tân Sơn Nhất, gần kề nên mỗi ngày và mỗi đêm, bao nhiêu lượt máy bay từ từ hạ cánh, đáp xuống luôn chứ không bao giờ cất trở lên cao để điều chỉnh. Tiếng động cơ, bóng dáng máy bay như nhàm chán từ lâu, trẻ con cũng không nhìn. Ban ngày như ban đêm, dưới bụng máy bay đèn điện vẫn cháy sáng ở bánh xe, ở hai đầu cánh. Lắm khi bay thấp, thật thấp, tưởng như sắp đụng mái nhà. Vì vậy vùng này nghiêm cấm xây nhà cao tầng. Người lao động không mang đến, nó đáp xuống mặc kệ nó. Cứ yên tâm vì từ thuở nào đến giờ chưa thấy chiếc nào rơi trên đầu của dân xóm này. còn cái mộng ước được vào chiếc máy bay, ngồi thử hoặc sờ vào cánh máy bay trong sân bay thì chưa dám nghĩ tới, gần như chưa trở thành hiện thực được. Ở xứ Gò Vấp, nghe máy bay bay sát trên nóc nhà mà ngẩng đầu ngóng xem thì đó là người khách vãng lai, chắc chắn như vậy. Máy bay ngày nay phát ra tiếng nổ hiền lành, không như hồi trước 1975, đáng mừng. Nhiều cây me già ngã xuống, gây tử thương cho người qua kẻ lại, sực nhớ bài thơ hay. Cây nội ô, sừng sững như trụ thép, những hàng cây phố xưa, lá bay vàng gác xếp, trong gió chiều nội ô, trăm tuổi cây tuổi phố, mấy thăng trầm bể dâu, mùa trôi trong thớ gỗ, chở thường đời đi đâu. Giữa hai bờ cây đứng, con đường như sông sôi, có chú chim cao hứng trên cành non hót chơi, nét trầm tư rạng rỡ, mái đình cong dáng tiên, hoa vàng bay bỡ ngỡ, gửi hương xa trăm miền. Tăng Hữu Thơ, báo Cần Thơ, 16 tháng 4 1995. Đất Sài Gòn bằng phẳng nhưng cũng có vài tiểu hình thế, thí dụ như Chùa Gò, Gò Mây, Bào Cát, Ao Sen, Đầm Sen, nhà thờ hầm, cầu hang, xóm hố. Chẳng biết còn xóm hố nào khác chăng, riêng tôi thì chỉ mới biết một xóm ở phường 7, quận Gò Vấp, rất xứng danh là hố. Cả một khu vực rộng cỡ 300 mét, bề dài, thấp khoảng 3 mét hoặc hơn so với vùng phụ cận. Nên nhớ Gò Vấp cao 9 mét so với mặt biển, nơi chân gò thấp hơn để có nơi thoát nước. Đi vào xóm, ngỡ như dạo chơi xứ Đà Lạt. Con đường nhỏ khoảng 2 mét, nhà bên kia lề cất trên cao như trên sườn đồi. Bên này lề thì lè tè, nóc nhà thấp hơn nền nhà bên kia. Trẻ con nô đùa như ở trên bờ đê, còn bên này ta đứng dưới mặt ruộng. Nghe nói cách đây không lâu, khi mưa to thì nước trên gò trút xuống chảy theo những ống cống ra tận rạch Vàm Thuật của sông Sài Gòn. Này thì ống cống mất rồi, nhà dân lao động chen nhau san sát, cao nhất chỉ có một tầng. Không cây cao, bóng mát, mưa ào ạt đập vào vách lá, vào mái tôn, vào cánh liếp. Nắng chang chang nấu nung con người, gió cứ hắt bụi. Không là ổ chuột, gẫm lại sướng hơn những xóm ở quận 8, quận 6. Chưa bị ô nhiễm, rác rến dễ gom, dễ hốt, không khí dễ thở. Về đêm thấy trăng non, trăng già. Hừng sáng thấy mặt trời mọc, chiều tối mặt trời xuống đỏ ửng. Mọi người vẫn còn chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Dân xóm hố sống với nghề gì? Nghề đạp xích lô. Ngon lành nhất là người đủ tiền sắm chiếc xích lô đậu chật căn nhà bề ngang 2 thước. Còn tay còn chân là còn sống. Dọc đường mua 1.000 đồng đậu rồng về chiên xào, ăn sống là bữa cơm ngon miệng. Dạo nọ, báo chí giảng rằng đậu rồng ăn bổ, hột đậu rồng giàu chất dinh dưỡng như sữa bò. Nói vậy thì hay vậy, nào ai thấy thứ sữa đó bao giờ? Thịt thì đủ loại thứ phẩm ngon lành, lò heo, lò bò gần xóm. Dường như vài người đến công ty sát sinh lớn là Vitsan để mua đầu heo, ruột heo, chế biến lại, bỏ mối nơi khác. Rau cải Gò Vấp lừng danh vành đai xanh của thành phố. Một số trai trẻ làm nghề phụ hồ. Phong trào xây cất dạo này rầm rộ, mỗi ngày lãnh hơn 10.000 đồng, tự túc cơm nước, ăn xong dư được 5-7.000. Đàn bà phụ nữ gánh chè hoặc đẩy xe cà rem đủ sống. Trong xóm bày ra mua bán vặt, với 200 đồng trẻ con có thể mua trái mận hoặc vài trái sơ ri, cục kẹo. Vài người lớn tuổi dường như mang phong cách văn minh nhàn rỗi để giết thời giờ, tụ tập đánh bài tứ sắc. Thỉnh thoảng nghe hô lên 9, 12 hoặc 13, 15, ngon lành nhất là bài tới 17 ăn 40, ăn thua nhỏ đôi 3.000. Phụ nữ ở đây xinh đẹp nhưng chẳng ai chịu thi hoa hậu vì không dám tin sẽ qua được vòng loại. Trẻ con tới lui trong xóm, có dép nhưng lại thích đi chân đất. Vài đứa giành lấy cái vỏ bưởi lột ra đem úp ngược lên đầu như kiểu mão vua quan. Tivi không thiếu, máy cassette ai cũng có, đôi nhà mua đầu máy cũ. Trời lạnh, trẻ con mặc áo ấm của người lớn, tay áo lòng thòng phất phơ như nhân vật trong tuồng múa rối. Không ai thích nhạc rock, nhưng say mê nhạc có làn hơi dân tộc. Máy cassette vẳng ra nào, Huế của ta ơi, ta có Huế tự hào, nào... đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn, hoặc mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng. Mùa vé số lai rai, nhưng 10 năm qua chưa thấy ai trúng được bạc triệu. Người giàu nhất ở ven xóm hố này là ông chủ trại hòm, quan tài. Ta gọi đó là mặt hàng mua không cần trả giá, và cũng là một món hàng không cần giấy bảo trì, bảo hành gì cả. Chết rồi, cũng tạm có cái bao bì vàng son như thiên hạ. Tết năm ngoái, một thi sĩ say rượu đến xóm để quậy chơi, ngâm thơ huyên thuyên. Vài người nhớ mặt, xác nhận đó là nhân tài Bùi Gián. Có người nảy ra sáng kiến, Gián cũng đồng âm với con gián, con rệp. Con gián tương ứng với con nhện nhện, bèn đánh đề lấy số 33, nhưng lại trật lất. Bà con bảo rằng mấy ông thi sĩ làm thơ quá cao siêu, nhưng chẳng ích lợi cụ thể gì cho dân nghèo cả, ăn cơm dưới đất mà chê khen chuyện trên trời. Làm sao bây giờ? Phường 7 và phòng giáo dục quận Gò Vấp đã nghĩ đến kế hoạch lâu dài, mở lớp học tình thương, trẻ em và thanh niên lớn tuổi đến khá đông. Đến học thì được phát tập, phát bút và thỉnh thoảng chút ít tiền. Vài gia đình đã được hưởng trợ cấp xóa đói giảm nghèo, bởi vậy tuy nghèo nhưng ai nấy vẫn cười bám lấy xóm. Sáng thức dậy, Tư Nhân vươn vai uể oải, cố xếp cái mền mà ông đã đắp hai bàn chân. Hừng sáng, trời như lạnh, ông xuống mé rạch rửa mặt, sẵn dịp hít thở không khí trong lành. Vài chiếc xuồng đi qua lại bán chè cháo cho ghe thương hồ. Người bán là mấy đứa cháu bà con xa gần xóm này. Ông cư ngụ từ thuở bé, đời ông nội cũng đã đến đây. Dòng rạch chảy hăng, sau những trận mưa đầu mùa, lục bình trôi sớm chiều. Sau khi rửa mặt, ông thấy như nhức xương sống. Già thì không bệnh này cũng bệnh kia. Ông từ từ lên nhà, lại thấy bực dọc. Ngôi nhà ông đang ở khá rộng rãi. Một căn to, hai trái, lợp ngói xưa bỗng ồn ào. Quá thật! Thằng này mất dạy, cứ lấn tới, lấn tới. Thằng này là đứa con trai duy nhất của ông. Ông cưới vợ cho nó, hai vợ chồng sang căn nhà ngoài chợ Vàm bán cà phê. Nay thì bỏ quán về đây, lấy ngôi nhà yên tĩnh của ông làm mặt bằng để sản xuất kinh doanh. Mà kinh doanh cái gì? Nó đưa về một cái máy cưa cỡ nhỏ để cưa ván. Nó nói, con đóng tủ theo mô đen, tủ nhỏ, ba ngăn lớn, phủ mica trắng, gom lại cái tivi, cái đầu video, cái cassette cho đủ bộ, không choáng chỗ mà trông hào nhoáng. Đóng để bỏ mối ngoài chợ quán, thế nào cũng rẻ hơn kiểu tủ mua từ chợ Cần Thơ. Giữa nhà, ngay trước bàn thờ ông bà, nó đặt cái máy có bánh xoay tròn, có răng để cưa mấy miếng ván ép. Ván đem về, bề bộn, với hai đứa thanh niên lối xóm tình nguyện làm công để sai vặt. Trông không ổn, phía sau cái cơ sở của nó là bàn thờ ông bà cẩn xà cừ. Con dâu của ông bưng cái tô mì ăn liền đang lên khói và tách cà phê nóng. Ba ăn sáng nghe ba. Nét cà phê quà tang mới mua, ba uống thử. Cái máy cưa khởi động từ nãy giờ, nghe nhức đầu, ông cau mày, kêu thằng chồng mày. Đứa con dâu dạ một tiếng khẽ, cúi đầu, nó là con gia đình hàng xóm, học hành cầm chừng rồi đi bán trái cây, siêng năng. Hớn, con ông Tư Nhân rón rén bước qua, đem gói thuốc đầu lọc. Ông Tư nói, ầm ĩ quá mày biết không? Tao bị trở lại bệnh nhức xương sống. Cái bệnh này chắc tao mang theo xuống mồ, phức tạp quá. Xóm mình có điện về, chờ mấy năm nay, mà hễ điện về chẳng lẽ mình thắp đèn điện để ăn nhậu, điện để sản xuất. Cái máy này cũ rồi nhưng chạy được, chừng tháng nữa sanh lợi, con đâu biết ba tuổi già muốn yên tĩnh. Không phải, cái bàn thờ ông bà ở giữa nhà đầy bụi bặm, thêm mấy đứa làm công của mày ở trần, đi qua đi lại, lâu lâu chửi thề nói tục. Đáng lý cái máy đặt ở trái nhà, nhà chật đặt bên trái thì chẳng lẽ vợ chồng con lại ăn ngủ trước bàn thờ ông bà. Con tính rồi, mấy ông ủy ban đang phóng con đường trước nhà mình, dưới sông ghe xuồng chở trái cây qua lại. Con cất cái kiosk nhỏ để ba ra mé sông bán báo, dụng cụ học sinh. Rồi con gắn cái điện thoại công cộng. Ba ra ngoài đó coi chừng, mình gắn điện thoại trước hơn thiên hạ trong xóm. Thân chủ quen biết sẽ tới. Cất chỗ gốc cây gừa, phần đất nhà mình. Tư Nhân cười, cũng là sáng kiến. Cây gừa này xưa lắm, hồi mấy chục năm trước bị bom đạn nhưng vẫn sống, rễ lòng thòng. Mé sông nước xoáy lở lói, có nguy cơ ngã xuống, bởi vậy ông đã đốn bớt nhánh. Ăn xong tô mì, Tư Nhân nhìn ngoài đường. Mày đừng giận tao, cỡ này tao bực lắm, tao muốn đổi không khí. Đi Sài Gòn đôi ba ngày thăm bạn bè ở tù Phú Lợi năm xưa, hồi mày mới có 5 tuổi. Lại đi thăm con Út, nó lên Sài Gòn 5-7 tháng mới gửi thư về. Nó 23 tuổi rồi, dở dang chồng con, mày cũng biết. Lên trển, nó chạy bàn ở quán nhậu phía Tân Bình, nó chụp hình gửi về, quần áo coi thời trang lắm, tao lo ngại. Ba cứ lấy vài trăm, con có sẵn, đi xe du lịch hay xe đò. Mày cho tao mượn chiếc 70 của mày, đi không lâu đâu, đi xe cá nhân tự do hơn, mệt tao ghé quán, dọc đường tao còn thăm mấy người bạn tù xưa, nói chuyện đời xưa với mấy người đó hợp ý tao hơn. Hớn đưa sắp tiền và đưa thêm mớ nữa, gửi cho con Út, biểu nó rảnh thì về thăm bà ngoại ở Rạch Dứa. Mấy năm rồi nó không về bà ngoại, làm ăn không khá thì về đây, ở Sài Gòn cực lắm. Chiếc xe của con coi chừng hư dọc đường, thiếu gì chỗ sửa, mưa ba nhớ đục mưa. Ông Tư Nhân thấy khỏe khoắn lên, nghĩ ra lộ trình, ghé Cai Lậy thăm thằng Đôn, nghe nói nó sửa sang nhà cửa rồi. Ngủ đó hai đêm, Đôn, Bích và ông cùng có kỷ niệm riêng hồi ở Phú Lợi năm 1961, bị biệt giam phòng tối, ăn cơm lạc 15 ngày. Kỷ niệm khó quên. Bích ở Sài Gòn, ông ra bưu điện, đánh cái điện tín ghi rõ điểm hẹn trong vòng 2 ngày nữa, gặp nhau tại quán nhậu Dạ Thảo, đường nơi con Út đang làm công. Chiếc xe gắn máy còn tốt, ông dắt xe ra sân. Đứa con trai chợt nhận ra cha mình chưa uống tách cà phê, chắc ông đang vui sướng được thay đổi không khí. Nó nói với Theo, không chừng ngày nay con biểu tụi đệ tử cất cái sạp báo ở mé sông, có cây gừa giống như chùa miễu, làm ăn không khá, đốn bỏ trong cây phượng, thứ qua học trò hấp dẫn hơn. Quán Thái Hạnh sáng nay rộn rịp lạ thường, là quán nhỏ nhưng ở phường gần như ngoại ô này thì đã là nơi hơn mức trung bình. Ban đêm, từng chùm đèn nháy trang trí phía mặt tiền, bên trong bàn ghế nhựa, mica, nền vẫn còn tráng xi măng. Chủ quán mướn mặt bằng của một cán bộ hưu trí, giao kèo đáo hạn thì ký lại hàng năm vì lòng đường sẽ mở rộng. Việc đăng ký kinh doanh, mua bán đến khuya với số nhân viên từ nơi khác đến đều do chủ quán Năm Thái, vì vậy lấy tên Thái Hạnh, Hạnh là tên vợ, đứng ra giao thiệp với địa phương. Mặt bằng rộng, khách phần lớn từ các phường lân cận đến, từ người mặc áo thun ba lỗ, đi xe đạp hoặc những chàng có dáng dấp như là cán bộ đi xe gắn máy thời trang, đôi khi chở theo một cô mặc váy đầm. Bia hơi là thức uống bình thường của kẻ không giàu không nghèo, thỉnh thoảng vài người gọi bia chai 50 hoặc bia lon vì dư tiền, hoặc tình thế bắt buộc phải xài sang cho vừa lòng người bạn quý nào đó. 7 giờ sáng chủ nhật, các tiếp viên còn ngủ. Ban đêm, họ thức đến hơn 10 giờ, dọn dẹp xong là 11 giờ đêm. Sáng họ ngủ nướng để bù lại sức khỏe, rồi lững thững đi ăn sáng. Nhưng hôm nay, anh Năm Thái có mặt sớm, mày râu nhẵn nhụi, nếp áo sắc bén. Tụi này sao chưa tới? Làm ăn gì kỳ cục quá, chặn rồi. Mày thầy, có thằng Cân, trong tuổi đi nghĩa vụ, đầu từ Bình Định vào, không giấy tạm vắng gì cả. Vì vô gia cư nên nó tình nguyện ngủ tại quán canh chừng trộm cắp. Năm Thái nói, kiếm cái nát, dọn ra vài lon bia, vài lon coca, ly, nước đá. Mày thì bận áo vô với cái quần dài, rửa mặt rửa mày, chải tóc, coi cho được coi. Trong lúc thằng Cân bê mấy cái ly, 5-6 cô gái son phấn, mặc theo thời trang bước vào, áo hở cổ, váy ngắn, vạt áo để hở ngang lưng quần, hoặc kiểu thêu ren quanh tay, quanh tà áo, thêm cái nơ đỏ trước ngực. Nhìn chung, đó là kiểu sáng tạo lắm khi duyên dáng do thợ may trong xóm nhỏ phỏng theo mẫu áo Pháp, Hồng Kông. Các cô đều là tiếp viên rành nghề ở quán này. Chủ quán và người khách mới đến bàn tán vừa đủ nghe, đại khái chọn khoảng 3 tiếp viên có ngoại hình đẹp. Có lẽ hai vợ chồng người này đang làm chủ một quán nhậu phía quận nhất, hùng nhau để mở quán đặc sản ở Đà Lạt, mỗi bên 5 cây vàng. Tiếp viên dĩ nhiên được lương cao hơn ở xứ này. Năm Thái vẫn râu, có lý lắm. 4 cô này của quán tôi được không? Một chuyến ra khơi, lên xứ sương mù nhưng tương lai sáng sủa, mấy cô ơi. Gần năm sáu, cô tiếp viên nhìn Nam Thái vẻ cầu khẩn. Nam Thái tham khảo ý kiến người hùng vốn, anh này ra vẻ nghiêm nghị. Ngoại hình là khuôn mặt và nụ cười, nhưng cần nhất là cao ráo. Thời buổi người mẫu thời trang mà, chân phải dài, lưng thắt eo, ăn nói không được cọc cằn, biết hát karaoke dài bản tiền chiến, hải ngoại hoặc trong luồng mà nhà nước cho phép. Một cô tiếp viên nhanh miệng: thưa ông chủ, thí dụ như bài anh không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Anh chàng hùng vốn cứ liếc vào bà vợ to béo ngồi kế bên, tham khảo ý kiến rồi gật đầu. Bốn cô cũng được, coi như việc chọn người đã xong, chỉ chờ ngài lên đường. Chỗ ăn chỗ ở trên đó đàng hoàng, nhà hàng trang trí xong, kiểu mini thôi. Thế là ngoài bốn cô chỉ định, có một cô xin đi tập sự. Cả bọn cười ầm lên, trong khi Nam Thái khoát tay: khách vô từ nãy giờ tụi bay đuôi hả? Ông Bích thân chủ của quán mình tới mở hàng, ổng bình dân thì tụi bay phải lễ phép. Nam Thái nói tiếp: bàn của đứa nào đó, đem ly, đem nước đá, khăn lau mặt, mau lên, dựng đàng hoàng chiếc Suzuki già nua của ổng đó mày. Nãy giờ ông Bảy, tên thân mật của Bích, ngồi lơ đãng. Đến khi có cô gái cao ráo, khá xinh đẹp, vừa được tuyển chọn đi Đà Lạt lúc nãy đến gần, mặt nó vuông giống như cha nó là tư nhân, Bích hỏi: ở đây đứa nào tên là con Út? Cô gái nọ giật mình: chi vậy thưa bác, bữa nay bác tới quá sớm. Có chuyện cần. Phải là con Út ở rạch Cái Dồn, con của tư nhân. Cô gái giật mình. Ông Bảy này có lẽ nãy giờ nghe thấy chuyện chọn người đi làm tiếp viên ở Đà Lạt. Nhìn lại bộ quần áo hơi lố lăng của mình, Út bèn lo sợ: xin lỗi bác, cháu tên Út, ở đây cháu đổi tên là Dung. Có lẽ bác quen thân với ba cháu. Xin lỗi, sáng sớm quán này đắt khách từ xế tới khuya mà thôi. Bích trao bức điện tín. Như vậy là ba cháu chừng nào tới? Điện tín đánh hai ngày rày. Hẹn tại quán này, chú không thích ở nhà, ba cháu muốn gặp cháu luôn thể. Chắc là gặp rồi ba cháu về gấp. Năm xưa tới nhà chú, ba cháu thấy nhà chú chật chội quá. Chú ở chung với thằng rể, mỗi ngày nó phát chút ít tiền. Lâu lâu chú trồng vài cây kiểng, xây cái hòn non bộ, bán được thì dư xài 5-7 ngày, già rồi. Chắc là bạn hồi xưa phải không chú? Bạn ở tù Phú Lợi, hồi Ngô Đình Diệm, đầu năm 1960-61. Út nói vu vơ: cháu nghe Ngô Đình Diệm có tội ác ghê gớm lắm. Ba cháu mãn tù Phú Lợi rồi thì đâu 10 năm sau, cháu mới đẻ, cháu không biết rõ chuyện của người lớn. Bích cười thầm, tiếng Việt của mình coi vậy mà khó nói lắm. Con Út hay là con Dung này nói rành. Thật ra nếu là người nước khác, có lẽ nó phải nói mới chào đời, được cha mẹ đẻ ra. Nó nhìn Bích, ngồi xuống rót thêm bia hơi vào ly cho chú, rồi nhanh nhẹn bỏ cục nước đá. Nó cúi mặt: chắc nãy giờ bác đã nghe chuyện lựa tiếp viên đẹp đi Đà Lạt làm ăn trên đó. Vì vậy cháu phải ăn mặc theo thời trang của người nghèo mà làm sang. Mai mà được chọn, lên đó lương bổng khá, họ hứa ít nhất cũng 700 ngàn bao ở, chớ làm ở đây thì từ chết tới bị thương. Lương 300 bao hai bữa trưa chiều, còn ăn sáng thì mình lo. Chưa nói tới 11 giờ khuya mình đói bụng, thêm tiền giặt quần áo, Hùng với bạn mướn chỗ ngủ. 5-6 đứa xô bồ xô bộn, căn nhà nhỏ lập tôn, mỗi đứa Hùng 40 ngàn. Bác hiểu dùm, đừng cho ba con biết, ổng buồn. Ổng chắc còn khỏe hơn bác. Ở miệt dưới sông sâu nước chảy, mát mẻ, có cá tôm, có đứa anh của cháu biết làm ăn nuôi ba cháu. Cháu yên tâm, chú ở Sài Gòn 40 năm rồi, từ hồi chưa giải phóng nên hiểu hoàn cảnh dễ mà khó của đất này. Hễ ba con tới, bác cầm giữ lại ăn cơm luôn. Món cá chép chưng với chanh muối ngon lắm. Bia chai, bia lon, cháu còn lo công chuyện, theo dõi coi họ đưa đi Đà Lạt thiệt hay là dởm, chưa thấy sự thật cháu chưa tin. Bích gật đầu. Chú không nói gì làm cho ba cháu buồn. Trưa nay là tới, chắc là còn đi thăm người bạn ở Cai Lậy cùng ở tù hồi năm xưa, bạn bè gần đất xa trời. À, nên thay giùm bộ quần áo này, con nghe chưa? Coi loè loẹt. Út nhanh chân xuống bếp mượn chiếc xe đạp của đứa bạn. Lên xe, nó dai lại nhìn Bích như lo lắng. Ngồi một mình tại quán giữa trưa, cô độc quá. Sớm lao động, nửa quê nửa chợ, dân còn làm việc. Trưa về nhà ăn cơm rồi lại đi. Họa chăng vài người vào quán cũng uống bia hơi bình dân đựng trong cái bình nhựa kiểu bình 2 lít dành đựng nước mắm, dầu xăng. Họ rủ ren bày chuyện làm ăn, tình cờ gặp nhau, gọi đĩa khoai tây chiên hoặc đậu bắp luộc. Hoặc đang thất nghiệp, vợ cho chút ít tiền để đi giao tế kiếm sở làm. Người nghèo chỉ có thể làm quen với người nghèo mà thôi. Gần bích, khi thằng bé bán giấy số đến, người nọ mượn quyển sổ khi kết quả xổ số tỉnh Tây Ninh từ 2 ngày trước. Xem sơ qua, xé nát hơn chục tấm, ném xuống đất, mua cho thằng bé 2 tấm, gọi là xã giao. Thằng bé đến gần bích, bích lắc đầu. Tao với mày quen nhau quá rồi, bữa khác tao mới mua. Vài người đàn bà lún tuổi, một ông lão vào quán bán giấy số. Trưa nóng nực, sắp chuyển mưa, họ vào đây chờ thời tiết, bàn ghế còn trống, tha hồ ngồi. Bích gọi đem 3 điếu dết, giá 1.000 đồng. Hút được nửa điếu, nghe tiếng xe gắn máy dừng lại, anh thất vọng vì người lạ. Đã 10 giờ hơn, chưa thấy tâm dạng tư nhân. Đã 2 năm rồi, đáng lý Bích xuống thăm, nhưng tư nhân lại đến thăm Bích. Bụng hơi đói, Bích ném cái tàn thuốc, gọi đĩa mì xào, ăn chậm chạp để giết thời giờ. Nghĩ mà thương cho tư nhân, sống lẩn quẩn ở miền quê một tỉnh lẻ, lớn xác nhưng dường như bệnh hoạn. Căn bệnh lớn nhất là ray rứt mãi với cái dĩ vãng tù đầy mà ngày nay ít ai muốn nhớ. Đất nước ta có quá nhiều người đi tù rồi chết mất xác, được về làm ăn, có nhà có cửa là may mắn rồi, ao ước gì nữa. Tư nhân mang nặng cái ức chế vu vơ. Năm xưa ở nhà tù Phú Lợi gần chợ Thủ Dầu Một, nội quy nghiêm nhặt đến mức vô lý, cấm tội nhân trò chuyện riêng rẽ với nhau, phải qua trung gian của số ít tù nhân được nhà lao tin cậy giao chức trật tự kiểm soát. Đô mà tư nhân đang ghé thăm trên đường tới đây, gốc trung sĩ quân đội Sài Gòn cũ, có người anh vợ là cán bộ nằm vùng. Anh cán bộ này ghé nhà Đôn ăn cơm, gửi lại gói quần áo. Anh ta bị bắt, nhà Đôn bị lục soát. Bọn mật thám phát hiện ngay mớ truyền đơn trong cái gói ấy. Lúc bị điều tra, người anh vợ khai sự thật. Nhờ vậy mà khi bị câu lưu, nhờ tội nhẹ, với lý lịch là lính của chế độ, nên Đôn được giao cho trách nhiệm hỏa thực, chỉ huy toán tù nhân lo nấu ăn ở nhà bếp. Và trong toán này, năm ấy có tư nhân, giáo viên trường làng ở Cái Vồn, can tội làm giao liên, thỉnh thoảng ban đêm dùng xuồng đưa cán bộ qua sông cái. Sự kiểm soát của trại giam rất đổi tinh vi, không cần máy móc mà chỉ cần gieo rắc sự ngờ vực tối đa giữa tội nhân này và tội nhân kia. Ai cũng bất mãn với chế độ nhà tù, nhưng ai cũng có thể làm tai mắt cho bọn cai tù. Mỗi tù nhân phải đeo bảng nhỏ có tên trước ngực. Trại giam là nơi cố ý làm giảm từ từ sức khỏe tội nhân với chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, nhưng chúng đề phòng không cho số người phá hoại nào cố ý đầu độc giết tập thể tội nhân để rồi gieo tiếng oán cho chính phủ. Việc đầu độc ở Phú Lợi năm trước khiến bọn cai tù cảnh giác, vì dư luận trong nước và cả thế giới đều lên án. Đồn là trưởng ban hỏa thực, tư nhân với gốc là thầy giáo được vào làm nhân viên của ban, thêm Bích gốc là nhân viên bưu điện chuyên phát thư từ ở Sài Gòn cũng được tạm tin cậy. Tất cả đều không dính dấp đến những vụ ám sát đặc công gì cả. Quán lần hồi đông khách, nhưng Bích như không chú ý. Có anh chàng đẹp trai trẻ khép nép đến gần mượn cái bật lửa. Bích vui vẻ trao cho. Kỷ niệm xưa lâu lắm rồi, dường như Bích quên, nhưng dịp tư nhân sắp sửa ghé thăm, anh thấy bồi hồi. Dạo ấy tư nhân bị tra tấn học máu đôi 3 lần, rồi đưa lập tức vào phòng biệt giam cho chết luôn, chứ không cho vào trạm xá của trại giam để được cứu cấp, mặc dù cấp cứu lấy lệ. Cách đây 2 năm, tình cờ gặp tư nhân ở chợ Cần Thơ, Bích nói chuyện qua loa, hứa hẹn sẽ thăm viếng, nhưng rồi ai lo việc nấy, tuổi đã lớn, sức khỏe giảm sút, không thăm viếng cũng như có thăm viếng. Bệnh của tư nhân có tái phát chăng? Riêng Bích tuy bị đánh nhẹ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nhức nhối khi trời qua tiết lập đông. Ông bác ăn gì thêm không? Trưa rồi. Bích lắc đầu. Chừng nào ăn tôi kêu. Dạ hồi nãy chị Dung có dặn dọn món ăn cho bác. Uống cạn ly bia, không tan nổi sầu muộn mà càng bốc lên, khơi dậy những hình ảnh cụ thể. Non 40 năm trước, chung quanh nhà quả thực có số tù nhân lo bữa củi, chụm bếp, lo ăn cho đám tù nhân lên đến hơn 2.000 người. Theo nội quy, khi cần nói chuyện thì phải nói lớn tiếng cho Đôn nghe để kiểm soát. Đôn là sếp nhưng cũng vẫn là một tù nhân, và bọn an ninh của trại giam đã bố trí những tù nhân khác theo dõi anh. Hôm ấy, Đôn ra lệnh cho tư nhân cố gắng gọt nhanh đống trái su để luộc cho tù nhân ăn. Trái su luộc là món rau tươi rẻ tiền mà bọn nhà thầu thực phẩm đưa đến. Đáng lý ra, theo điều kiện thầu với giá cao ấy, họ phải cung cấp cải xà lách, rau húng hoặc bầu mướp. Mỗi ngày thấy trái su luộc dọn ra, tù nhân chán ngấy, chẳng ai thèm ăn, để rồi hoàn trả lại nhà bếp. Nhà bếp bèn tống khứ cho lính bảo an canh gác vòng ngoài của nhà lao để nuôi heo. Vì vậy hôm ấy xảy ra biến cố lớn đánh dấu tình bạn tù. Cậy mình là sếp, Đôn ra lệnh cho tư nhân phải gọt nhanh đống trái su để kịp dọn ăn. Tư nhân nổi nóng. Trong tù Phú Lợi không ai được phép ăn nói dài dòng, phải tiết kiệm từng tiếng. Nhưng vì câu nói rút ngắn nên xảy ra trường hợp mà người không ở trong cuộc khó hiểu nổi. Đôn nói gắt khi tư nhân ra vẻ tiêu cực, không chịu gọt nhanh. Mày liệu ra khỏi chỗ này không? Ngụ ý rằng ngày nào tao còn làm ở quả thực, mày phải dưới quyền của tao. Về ngoài đời, sau khi phóng thích, mày có thể cãi lời. Nhưng ở đây, tao có thể hại mày. Tao báo cáo thái độ của mày với ban an ninh, mày bị đánh mềm xương. Tư nhân nín thinh, nhưng khi thấy ba bốn tù nhân đang chụm bếp đứng gần, tư nhân cố giữ thể diện, trả lời: cái chuyện ra khỏi chỗ này hay là không ra khỏi, tôi chưa biết. Bây giờ Bích đang chụm bếp, nhìn mấy người chung quanh, ai nấy lo ngại trước câu nói mơ hồ mà họ chẳng kể rõ đầu đuôi. Vài người chạy nhanh về phía văn phòng. Bích thấy nguy, sợ bị vạ lây cũng chạy. Tên trung sĩ an ninh chạy tới chặn đầu Bích. Cái gì? Chạy đi đâu? Bích nói: ở hỏa thực. Người trưởng hỏa thực nói với người gọt trái su liệu ra khỏi chỗ này không. Người đeo bảng có ghi tên nhân trả lời. Ra được hay không tôi chưa biết. Đúng là mưu toàn vượt ngục giữa ban ngày. Tên trung sĩ méo mó nghề nghiệp bèn ra lệnh báo động. Lệnh ấy thật kinh khủng. Kẻng đánh lên dồn dập, tất cả tù nhân đang làm chuyện gì cũng phải lập tức chạy trở vào phòng giam, nằm úp mặt xuống sàn hoặc xuống đất, hai bàn tay xòe ra che mặt lại để không thấy những gì xảy ra chung quanh. Ai bất tuân, do dự, đứng lóng ngóng sẽ bị hạ sát tại chỗ theo nội quy. Đôn, tư nhân và Bích đều bị đưa vào phòng điều tra. Chúng đánh túi bụi, hỏi mà không trả lời. Vượt ngục hả? Tao biết mấy ngày nay rồi, tao gài bẫy tụi bay đó. Chừng nào vượt? Vượt kiểu nào? Còn thằng nào đồng lõa không? Tên quan đốc trại, cấp bậc thiếu tá, dùng bình điện mà châm vào cả ba người bị tình nghi, nhưng bị bắt quả tang. Nói mau, tụi diệt cộng ở ngoài hẹn với tụi bay phải không? Tụi nó đánh vô, trong này tụi bay dậy ra, nói thì tụi bay được sống. Những trận đòn khủng khiếp còn hơn bị tra tấn mấy ngày liên hồi lúc mới bị bắt. Hồi đó họ còn khỏe mạnh, bây giờ bị tù hơn 2 năm, sức khỏe đã cạn. Đánh lưng, rồi lại đánh gan bằng chân, treo lên nóc nhà, hai tay trói thúc ké ngược sau lưng, hai cùm tay buộc vào sợi dây treo lên nóc trại giam. Chúng rút lên rút xuống, té cứt té đái. Bích nhắm mắt uống cạn ly bia, thấy cay đắng hơn lúc nãy. Cũng tại tư nhân lên đây thăm đứa con gái mà mình bị khuấy động. Kỷ niệm lớn của đời mình, cái thuở mà tánh mạng mình một mất một còn, chỉ là giai đoạn khôi hài, chẳng ai muốn nghe. Mùi sầu riêng thoáng ngào ngạt, gần bên cửa quán, bà lão nọ dọn một đống sầu riêng, dĩ nhiên là choáng lòng lề đường. Sầu riêng bao ăn, sượng thì trả, khui ra tại chỗ, giá có 8.000 một ký lô. Anh đạp xích lô dừng lại, lựa thử, anh cảnh sát bên kia đường từ từ đi qua. Trời, đằng kia một cậu, đằng này một bà, tôi luôn bị cấp trên rầy về các khuyết điểm nể nang bà con. Bà bán sầu riêng tuổi khoảng 50, bên trong mặc áo bông tím, ngoài thì áo bảo hộ lao động, áo phong cũ của ai đó đã rách. Thông cảm anh ơi, anh khổ tâm, còn tôi thì khổ thân. Nhà ở tuốt bên kia cắt lái, sáng xuống đây, chiều về. Cho dân tăng gia sản xuất sầu riêng thì dân được phép bán sầu riêng chứ. Năm nay sầu riêng trúng mùa, có thứ sầu riêng hột lép mua đáng đồng tiền, người nghèo cũng mua được. Bà chịu khó vô một chút, đâu phải có một mình bà choáng lề đường, nhiều người bu lại mua, thêm xe đạp, xe Honda dừng lại. Bà bán sầu riêng cười: tôi ở ngoài Quảng Ngãi lần hồi đi tới đây, ở ngoài cực lắm, làm cỏ mía, mỗi ngày không tới 10 đồng mà không ai mướn. Vài tháng nữa, tụi con tôi kéo vô đây, mặc sức cho mấy anh quản lý. Một thanh niên vịnh xe đạp, cười vang. Đúng là quản ngãi hay co. Co, phải chăng là dùng cánh tay co lại, dễ ăn thua đủ. Bà nọ lại giải thích và cười xòa. Co là co cượng, là ưa cãi lý, chớ dân tôi đàng hoàng lắm. Ai đánh mình thì mình đỡ, chớ không đánh trả lại. Anh chủ quán Nam Thái vì muốn giữ trật tự ngay cửa quán nên đến xem. Anh cảnh sát đi xa, trong khi người bán sầu riêng giả vờ như dời đống trái cây vào sát lề. Chủ quán sẵn dịp đến ngồi đối diện với Bích, rót bia thêm vào ly. Ông cứ uống tự nhiên, kêu thức nhậu, ở đây bán rẻ lắm, quá bình dân. Phải ông là bác của con Dung đó không? Nó phục vụ khu vực của bàn tiệc này. Cảm ơn, tôi là bạn thân của ba nó, ở đây nhân viên đông quá. Dạ, phần lớn là không giấy tạm trú, làm một thời gian rồi bỏ đi chỗ khác, vì đồng lương ở đây đủ tạm sống lất lay. Nhưng tôi không thể mướn giá cao hơn. Con trai hơi quê mùa ở mấy tỉnh lên, con gái thì cần có ngoại hình tương đối sạch sẽ, áo quần vui mắt nhưng đứng đắn. Phần lớn là học cỡ lớp 2, lớp 3, làm sao nghĩ tới chuyện học thêm Anh văn, di tính. Được 2-3 tuổi hoặc 5 tuổi hồi mới giải phóng, nhà nghèo, đã theo gia đình đi kinh tế mới, vài năm sau trở về, bị hụt hẫng, đành tự xóa đói tại quán này để khỏi bị quấy rầy mẹ cha. Chữ hiếu chỉ còn bao nhiêu đó, lấy quần áo màu mè làm thể diện với thiên hạ. Bích hút thuốc để thay đổi dòng suy nghĩ. Quả thật mình là người lạc lõng vì đã lớn tuổi rồi. Anh chủ quán này còn quá trẻ so với tuổi tác của Bích. Cái chuyện ở ban hỏa thực trại giam Phú Lợi ngày xưa, có lẽ anh ta may ra được nghe văng vẳng như chuyện cổ tích hiện đại. Thuở ấy anh ta mới đi chập chững 3-4 tuổi gì đó. Bích nhìn anh chủ quán, anh ta nói như do dự. Bác tới đây uống nhiều lần, tụi tôi nhớ mặt nhưng không dám làm quen, e sổ sàng. Phần đông mỗi người uống với tâm sự riêng. Bác nên trấn an ba của con Dung. Nó lợi, được lắm, có nết na, vui cười không quá đáng. Vì vậy mà quán này quyến được khách. Nó sắp đi Đà Lạt, tôi hùng với thằng bạn thử lên đó mở cái quán bán đặc sản bình dân kiểu Sài Gòn. Dường như nó thích thử thời vận, chắc đi gấp. Bích chưa trả tiền, bèn qua bên kia đường ăn dĩa bánh cuốn để dằn bụng. Nếu tới xế mà Tư Nhân đến thì mệt lắm. Chẳng lẽ tốn công nãy giờ chờ Tư Nhân rồi bỏ về. Mấy năm rồi chẳng có cơ hội gặp lại anh ta. Ngồi thì mỏi lưng, đành cố vậy thôi. Về thì chẳng làm chuyện gì lợi ích cả. Ăn vừa xong, thấy mây đen kéo tới, gió thổi từng cơn mát mẻ. Chợt có đứa con trai ở bên quán chạy qua báo tin. Có ông hơi lớn tuổi mới đi xe Honda tới hỏi bác. Phải bác chờ hồi sáng tới giờ. Bích trả tiền, chạy nhanh qua. Tư Nhân như đã già hẳn, nhưng nhờ to xác nên trông còn phong độ. Hai người vùng vã, hỏi nhau mà không cần trả lời. Mạnh hả? Chờ lâu rồi hả? Làm ăn có gì lạ không? Trễ một chút là mắc mưa. Hồi đêm rồi tôi ngủ nhà thằng Đôn. Hồi sáng sớm gặp đứa con gái anh rồi, bận công việc đi đâu đó, nó hứa trở lại gấp. Nghe anh lên thăm, nó mừng lắm. Bảo là ăn uống thoải mái, nó đủ sức lo liệu. Nó đang đẹp gái, mạnh khỏe, cứ yên tâm. Uống một hơi, Tư Nhân nhìn Bích. Tụi mình coi vậy mà có phước, cỡ 70 tuổi hơn mà còn khỏe. Thằng Đôn già hơn tụi mình, già gì ở không, bệnh đủ thứ bệnh. Nằm trên ghế bố, đi ra đi vô chậm chậm, nhưng coi bộ còn tiền bạc. Nhà một căn một trái, vách tường lợp ngói. Nó nói nhờ đứa con vượt biên, hồi xưa thằng con làm trung sĩ hải quân, qua bên đó theo nghề đánh cá, có ăn nhờ dám chịu cực. Nó gửi tiền về lai rai, má nó sang một sạp giải ngoài chợ, sạp nhỏ có khách nhờ dịp Tết. Con trai thằng Đôn lớn hết rồi, sửa và bán phụ tùng Honda. Thằng Đôn bày đặt chơi hòn non bộ, kiểu tài tử. Nó đi Long Hải hồi năm ngoái với bạn bè. Tôi nói rằng sẽ lên Sài Gòn thăm thằng Bích, nó cười. Và tôi nói có đứa con gái đang có sở làm ở trển. Tư Nhân bỗng nói khẽ. Con Út, con gái Út của tôi bán bia trên này, lỡ dở một đời chồng rồi. Tôi nói rằng sẽ gặp thằng Bích. Đôn lập tức dói lên cái bàn uống trà, chỉ cho tôi coi một cục đá nhỏ tự nhiên bị sóng biển đánh đâu cũng hàng ngàn năm, lộ ra hình con chim Hải Âu. Nó nhờ tôi tặng lại chú mày, gọi là kỷ niệm năm xưa. Đây nè. Tư Nhân mở túi sách đem cục đá ngộ nghĩnh cao 7 phân tây, dài chừng 1 tấc, khó kiếm thật. Bích ngạc nhiên thích thú, mỏ chim nhỏ và dài, đầu quay sang một bên, đôi cánh xếp lại, Bích chụp lấy ngay. Hải Âu làm sao được, nó giống như con vịt mái. Tụi mình bây giờ chẳng đứa nào là con Hải Âu, hồi xưa cũng vậy, suốt đời làm con vịt, dưới nước cũng được, lên trên cạn bước đi lè tè. Kỷ niệm này hay ho, nó bền như cục đá. Vài đứa phục vụ trong quán bu lại muốn sờ thử, nhưng chủ quán khoát tay, e vô lễ với khách. Chủ quán không ngờ cha của con Dung lại là người có trình độ, không nghèo. Phải chăng vì hoàn cảnh mà con gái lên Sài Gòn chạy bàn, bưng rượu bưng thịt, lắm khi người khách có thể là một đối tượng về can phạm hình sự. Anh chủ bước về phía quầy tính tiền. Tụi bay đừng bu lại, coi bao nhiêu đủ rồi, biết gì mà coi cục đá quý này. Tư Nhân nhét cục đá vào túi sách của Bích. Bích như chạnh lòng, nhớ tới người bạn tù năm nào cùng ở phòng tối với mình. Thằng Đôn là lính của quốc gia mà bị quốc gia bắt đánh đập tàn nhẫn, nghĩ cũng chua cay. Vậy mà hồi đó anh ta vui vẻ, đúng là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, có cảm tình với người anh vợ gửi mớ truyền đơn. Tư Nhân nhìn trời. Thằng Đôn bây giờ yên ổn tinh thần lắm. Khi tôi nhắc tới chuyện tù năm xưa, vì nể mặt tôi nên anh ta làm bộ như nghe. Anh ta nói rằng chuyện xưa của riêng mình đừng bắt buộc người khác nghe, nhất là người trẻ tuổi. Tôi ghé thăm Phú Lợi khi còn Mỹ, giải tán trại tù lâu rồi, hồi đó phần lớn tù đưa ra Côn Đảo. Mấy chỗ giam tụi mình nhìn không ra, họ sửa vách tường, trang hoàng làm cửa hàng cho quân tiếp dụ, bán rẻ nào giải bô, sữa bò, cá mòi miễn thuế sản xuất cho gia đình binh sĩ. Nhưng bán chạy nhất là thuốc ruby, tụi nó mua đem ra bán lại, nhiều đứa làm giàu. Lại còn rượu mạnh dành cho sĩ quan, mấy cô nữ quân nhân bán hàng xinh đẹp, mặc quân phục, má phấn môi son, nhõng nhảnh đứng chào mời. Quên nói là có thằng bạn sĩ quan sẵn sàng đưa tôi tới để hoài niệm chốn cố quán. Nó mua cho tôi 10 gói ruby, đem về hút làm kỷ niệm. Hút được lắm, nhưng kém loại thuốc cũng hiểu đó, bán ở ngoài có dán con tem. Thời xưa cũng ăn gian, ăn cắp, đừng buồn phiền chuyện xưa. Cái may mắn của tôi là với góc lính cũ, tôi chẳng bao giờ khoe khoang, báo công bình công với ai cả, để mong được làm một viên chức nhỏ bé. Nói vậy phải chăng Đôn muốn chọc tự ái tao, mày Bích? Tao trả lời. Nhưng cái kỷ niệm chua cay hoặc êm đềm về chuyện bị đánh như tử, bị tình nghi là dược ngục vì lời ăn tiếng nói, mình ngoan ngoãn, bình thường mà họ lại chụp mũ. Bích thở dài, nhìn mấy bàn nhậu chung quanh. Coi như một cái tai nạn. Vậy thôi, qua tai nạn, mình còn sống là đủ rồi. Cái tai nạn của mình còn vô lý hơn cái ông nội tên Phước, tên Thọ gì đó. Hồi mình ở tù, cha nội này nhắc lại, chắc chú mày nhớ. Nội quy trại Phú Lợi cấm không được giao tiếp với người khác toán, khác tổ, vào trại, phải học tập để căm thù mấy người của bên giải phóng. Vì vậy phải ngậm miệng, tập trung tư tưởng. Cha nội Phước hay Thọ gì đó, sáng ra ngoài đi cầu vệ sinh, nghe tiếng máy bay của tụi nó tập dượt đảo vòng quanh, thì nhìn lên coi cho biết, máy bay đảo thật thấp, xa xuống như đụng vào mấy ngọn tre ở xa xa. Tư Nhân gật đầu. Ừ, anh chàng Phước Thọ gì đó, ngẩng đầu lên trời, nhìn sự việc ngoài trại giam cho thỏa mãn sự tò mò và giết thời giờ. Nhưng đến tối, tên toán trưởng hay là đại diện phòng bảo anh Phước ấy đến ngay đầu phòng, nạt nộ, bảo Phước phải tự thú nhận. Anh Phước chẳng hiểu mình vi phạm điều gì của nội quy, tên tù giang mới nói. Bác phạm tội giao dịch với máy bay, liên lạc với những gì ngoài trại giam. Phải đứng một chân, không được dựa vào vách. Ở tù mà muốn ngóng việc ngoài đời, sao lãng học tập. Thế là Phước đứng khó nhọc trên một chân, rất mỏi và mất thăng bằng, hồi lâu có thể té sấp. Mấy trăm tù nhân ngồi xếp hàng, im lặng, theo nội quy, nhưng ai nấy vừa tức cười, vừa tức giận. Nhìn máy bay của phe quốc gia bay lượn mà vi phạm nội quy thì quả là kiểu lý luận để mà lý luận. để khiêu khích thường xuyên, từng giây, từng phút cho tù nhân tức giận lẩm cẩm, không còn rảnh rang để nghĩ đến chuyện chống đối. Bích nói, Đồn vui vẻ lắm, dọn bữa cơm với bia lon, tình nghĩa vẹn toàn, không ngại ngùng gì thừa sức làm buổi tiệc như vậy, nó mời ở lại chơi vài ngày. Nói đến đây, Tư Nhân trở lại thực tế, Bích dường như lơ đãng, cứ nhìn lũ học trò trên đường giờ tan học. Tư Nhân nói, nhưng mà tôi phải đi gấp để bạn mình đừng nóng ruột chờ đợi. Tới đây hồi nào? Cỡ 8 giờ sáng, quán này mỗi tuần tôi tới đôi ba lần. Thằng Đôn sống được, mình mừng. Thằng Đôn có nói một câu chí lý, chẳng lẽ mình rời nhà tù lớn để rồi mình lại tự nhốt mình trong cái nhà tù nhỏ do mình tạo ra. Hôm qua, đi cái đám ma đằng xóm, khi động quan đưa quan tài ra khỏi cửa, vợ của người chết khóc lớn tiếng, nói một câu, ông ơi, ông đi ra khỏi nhà này, lần này là lần chót, không trở lại nhà này nữa đâu. Hơi men thấm dần, Bích gật gù. Nhiều cái đám ma khóc dữ lắm, nhưng 2-3 tháng sau trở lại để an ủi thì người nhà như ngạc nhiên, chẳng hiểu lý do gì mình tới. Chủ nhà rót nước, cười vui, nói toàn là chuyện sắp tới. Họ quên người thân đã chết, đâu chờ ngày mãn tang. Thời buổi tốc độ mà, nhặt ráp nhặt róc của bọn trẻ. Tư Nhân lẩm bẩm, ở tù ra vài tháng sau gặp bạn tù cũ nói chuyện giây lát, ai cũng muốn quên chuyện xưa, nói chi đến bây giờ vài đứa chẳng biết làm lớn tới cỡ nào, gặp mình tụi nó quên mặt, nhưng thường là cố ý quên vì mình không có chức có phận. Tới nhà thấy mình nghèo, có đứa hỏi trịch thượng, tại sao ở với quốc gia mà nghèo như vậy, tại sao hồi đó không chịu kiếm một căn phố ở mặt tiền cho có thể diện như thiên hạ. Từ khi hay tin cha sắp đến, Út bối rối. Út làm công, ăn lương từng ngày, rẻ mạt, nhưng chủ cho ăn cơm ngày 2 buổi. Út ngủ với bạn gái 5-3 đứa, nếu cha ở lại thì cha ngủ tại đâu? Chắc ở nhà ông Bích. Hiểu hoàn cảnh người ở tỉnh lên tìm việc, không chữ nghĩa học hành, không lẽ ông Bích đành lòng nói xấu Út? Dĩ nhiên. Út lắm khi mặc áo quần loè loẹt, cười đùa khi khách chọc ghẹo. May mà Út gặp dịp tốt mượn được tiền của bạn, chờ đi Đà Lạt gấp trong hôm nay hoặc ngày mai để làm tiếp viên cho cái quán mà Út chỉ nghe phát họa mơ hồ. Tìm nhà người bạn gái làm bài toán, giá chót là mượn 500 ngàn, đem đi Đà Lạt hơn 100. Bà ngoại không nghèo nhưng phải gửi quà vì bà thương Út hơn mấy đứa cháu khác. Quà đôi món linh tinh 200, còn 200 thì gửi cho cha, gọi là báo hiếu tạm thời. Út xưa nay không biết thiếu nợ dai, có tiền là trả ngay. Út nhờ đứa bạn chở xe đạp ra chợ gần đó, mua cái hộp bánh, thêm 2 hộp phô mai đầu bò. Chưa đến quán, gặp đứa tiếp viên đang đi chợ mua thêm thịt bò báo tin. Út mừng quýnh. Hơn 1 năm trước, cũng vào đầu mùa mưa như vậy, Út về thăm cha, thăm anh, thăm bà ngoại ở cách đó không xa và thắp nhang ở nấm mộ mẹ. Chơi được 1-2 ngày rồi trở lên quán. Năm nay không về được, nhưng có cha lên thăm, khỏi về, cứ đi Đà Lạt yên tâm. Út nhờ đứa bạn gái đem gói quà cất dưới bếp, mang ra liền là kém lịch sự. Út chạy nhanh đến, ba đó hả ba? Rồi vỗ mạnh vào vai cha 2-3 lần, Tư Nhân cảm động, mừng ra mặt, con gái của mình vẫn khỏe mạnh, nhan sắc như tươi hơn. Xin lỗi ba, con bận công việc, mọi khi con rảnh lắm. Họ hứa đưa con lên Đà Lạt, không chừng chiều nay đi liền. Nghe bạn của ba báo tin ba tới. Út gọi thêm đĩa thịt bò tái, 2 chai bia, rồi kéo ghế ngồi nép sát bên cạnh cha. Ba à, mạnh giỏi hết hả? Anh hai làm ăn đỡ không? Ở trên này, con cứ giữ tấm hình hồi năm xưa, chụp hồi má còn sống, má đứng bên gốc cây gừa mé sông trước nhà mình đó. Trên này cây gừa thiếu gì, nhưng mọc trên đất liền, rễ không lòng thòng xuống nước. Mùa nắng ngồi ở mé sông mát lắm. Trên này ở cái biệt thự ông đó giữa Sài Gòn còn có một cây gừa nhưng mà nhỏ hơn. Chuyến nào về dưới con mượn cái máy chụp hình kiểu tự động để chụp cây gừa đó đem về làm kỷ niệm. Tư Nhân thấy đau nhói. Nhớ đến cái vụ cãi vã thân ái với đứa con trước khi mượn chiếc xe của nó để lên đây. Anh nói, ừ, Nghe nói có kiểu máy chụp hình tự động bán rẻ, không cần điều chỉnh. Vì nó là cái máy tinh khôn, có máy chụp thì ra hình liền. Rốt cuộc cái máy nó chụp chứ không phải mình chụp. Bích cười thầm, tư nhân hôm nay thông minh, không muốn xen vào chuyện riêng của bạn. Bích nhìn anh chủ quán, anh ta đang cau có vì khách vô đông hơn, có bàn nọ chừng 10 người. Họ nhìn về phía Út là đứa tiếp viên đẹp nhất, và có người chỉ ngón tay ra dấu hiệu gọi Út phục vụ trực tiếp. Út bình thản liếc về phía chủ quán, nó nói, con muốn về thăm bà ngoại, bà cưng con lắm. Ở nhà bà ngoại nước chảy sạch sẽ, mùa lục không bao giờ ngập nền nhà, không một con muỗi, ngoài ruộng có cò bay, lâu lâu thấy con nít chăn trâu. Hồi năm xưa con ra ngoài ruộng bắt ốc, hái rau ngổ. Tư nhân ngậm ngùi, chẳng lẽ lên đây để nói láo với con. Con ở trên này ổn hơn, bây giờ còn rau đâu mà hái, còn ốc đâu mà bắt. Làm ruộng, thuốc trừ sâu giết hết mọi thứ. Cái câu hát, má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ, hết nghe ai hát rồi. Nhắc lại cho vui, con nhớ dai quá, còn cây gừa dưới bến đốn rồi, để làm cái sạp dành cho ba bán báo. Anh của con nó nói sẽ gắn cái điện thoại kiếm thêm tiền. Nó lắp cái xưởng đóng tủ đựng TV, video, máy cưa chạy ầm ĩ sát giường của ba. Thăm con như vậy ba vui rồi, nên lo công việc của con mạnh khỏe là ba mừng. Út vội vã xuống bếp, đem cái túi xách có quai bằng nhựa lên, túi mỏng trì xuống, quả là bên trong đựng món gì nặng. Con gửi về cho bà ngoại, ba đem giùm, nói là con nhớ nhà. Mua làm gì cho tốn kém, con sống trên này đơn chiếc, không bà con xa gần gì hết, khổ cho con mấy năm nay, ba biết. Thì con có chút quà, đồ nhập chứ không phải đồ nội, chắc ở dưới cũng có bán, sẵn đây con gửi cho bà ngoại. Út đưa ra 4 tấm 50 ngàn, 200 ngàn, 20 ngày làm công. Tư nhân ngậm ngùi, móc túi đếm sơ qua đầu cũng 200 ngàn. Hồi lên đây, anh của con gửi cho ba làm sở phí đi đường. Ba đưa cho con, không lấy tiền của con đâu. Cha với con không nên khách sáo, kỳ lắm. Thôi, ba đi. Chiếc xe này của anh con để làm chân chạy tới lui, mượn tới bữa nay là 3 ngày rồi. Thấy hai cha con cầm mớ tiền lúng túng, Bích đưa ý kiến. Thôi thì bây giờ anh Tư mình trả tiền buổi tiệc này để giữ thể diện cho con Út, còn con Út để dành tiền đó đưa cho ba mày 100 để đem về cho bà ngoại là xong. Tư nhân buồn bã. Ba đi nghe con, như vậy là ba vui rồi, còn gặp nữa. Bên ngoài mưa lất phất từ nãy giờ. Út nhìn cha và sờ lên mái tóc cha. Tội nghiệp, ba năm nay hơn 70 tuổi, tóc bạc gần hết rồi. Ba yếu hơn mấy năm trước, thương ba lắm. Rồi giọng con Út nghẹn ngào. Ba lên thăm con mà con không kiếm cho ba được cái chỗ ở, cái chỗ ăn. Phần con thì cũng không thời giờ rảnh. Tới cái... Nước mắt nó rơi xuống. Tới cái chỗ để cho cha với con nói chuyện riêng cũng không có. Ở đây như giữa chợ. Bích đứng dậy. Hơi đau buồn bã cái chuyện lặt vặt. Thiên hạ nhìn mình chấp nhận cho họ tò mò. Họ giúp mình được cái gì đâu. Út nói, chừng nào yên ổn chỗ ở mới, con gửi thơ cho ba theo địa chỉ cũ chứ gì. Bằng như không khá, con trở lại làm ở quán này. Út nhìn theo hai người, rồi ra tận ngoài lề đường. Mưa thì đục dọc đường, coi chừng bệnh nghe ba. Phần con thì ba yên tâm, lớn rồi con biết giữ cái thân của con. Làm con gái thời buổi này khó lắm. Dường như tư nhân có vai mặt nhìn lại một lần lúc Út trở vào quán. Tư nhân muốn về Cần Thơ lập tức, nếu trời tối thì ghé lại nhà Đôn mà ngủ. Bích sờ vào cái túi xách tìm cục đá của Đôn tặng. Cục đá ấy khó kiếm lắm. Mưa gió năm tháng xói mòn, khí thiên của trời đất tóm vào đó như con chim xếp cánh đang nhìn phía trước mà không đủ sức bay. Gắn vào cái non bộ ở nhà gây không khí lạ, cũng giải trí liên tục được 10 ngày. Mưa lất phất, mặt trời hiện ra chập chờn phía trước mặt. Gió thổi mạnh, họ tạm biệt nhau, không nói một lời, vì mỗi người đi một chiếc xe riêng. Bích nhận ra con đường nhỏ, chút nữa là về tới nhà. chiếc xe lửa qua cổng số 9 rồi chui xuống cầu hang. Mấy hồi còi thường lệ rút lên, nghe như tiếng vượng hú dưới cái thung lũng nào hoang sơ, sâu thẳm. 20 tháng 7, 1996.